Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406 nàng là điểm mấu chốt. Thực rõ ràng a, các ngươi ngày hôm qua bị chụp lén, đối phương tưởng chụp hẳn là An Lộ Na, nhưng là không nghĩ tới sẽ chụp đến cái kia hình ảnh. Người chính là suối quẩy bị liên quan, Tống Hề nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lan Đoá Đoá chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, người trước tới công ty rồi nói sau. Hôm nay có một cái thăm hỏi, hiện tại trên mạng đại bộ phận người đều đoán được người kia là ngươi. Thăm hỏi thời điểm nhất định sẽ hỏi đến ngươi vấn đề này. Ngươi trả lời thời điểm nhớ rõ dài hơn một cái tâm nhãn, Tống Hề dặn dò nói. Nhà mình cái này nghệ sĩ có bao nhiêu vô tâm mắt nàng là biết đến, kỳ thật giống nàng như vậy đơn. Thuần người, căn bản là không nên tiến giới giải trí. Ở giới giải trí cái này ăn thịt người không nhả xương địa phương. Nàng thực dễ dàng liền sẽ bị người cấp hạ bộ, kia hào. Ta trước tới công ty, Lan Đoá Đoá nói, sau lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ra chuyện như vậy, Mộc Mộc thông thường đều là cái thứ nhất táo lên người a. Mộc Mộc đâu, ta cũng không biết, nàng không có tới, đánh nàng điện thoại tắt máy, kia ta đã biết. Ta lập tức đến công ty, Lan Đoá Đoá ma lưu từ trên giường bò dậy. Lúc này nàng mới phát hiện Quân Việt đã không còn nữa, cũng không biết Quân Việt biết chuyện này. Không có, nàng vội vàng kêu lên Dương Bắc, đưa nàng đi công ty. Trên đường, nàng mở ra di động, muốn lại đi nhìn xem kia tin tức, lại phát hiện chuyện này đã không ở hot search bảng thượng. Phải nói, toàn bộ trên mạng cũng chưa về chuyện này bất luận cái gì tin tức cùng ngôn luận, không cần tưởng. Cũng biết đây là ai làm. Quân Việt đi vào công ty, mới vừa xuống xe, đã bị chờ ở công ty cửa phóng viên điên cuồng vây quanh. Các loại trường thương đoàn pháo, Quân Việt trước sau lạnh mặt, ở bảo tiêu cách trở hạ, không rên một tiếng hướng phía trước đi. Quân thiếu, xin hỏi trên mạng nói, người quang quốc tế người mẫu An Lộ Na, còn mang theo tân bạn gái ở nàng trước mặt tú ân ái là thật vậy chăng? Xin hỏi cái kia tân bạn gái có phải hay không chính là gần nhất một khúc mà Hồng Tam Tuyến ca sĩ? Lan Đoá Đoá, nàng có phải hay không chính là tham gia ngươi cùng An Lộ Na chi gian tình yêu kẻ thứ ba? Một cái nam phóng viên lớn tiếng hô, Quân Việt khơi dậy dừng bước chân. Xoay người, trầm lãnh mắt đen giống như sắc bén lưỡi đao ở cái kia nói chuyện phóng viên trên mặt thổi mạnh, nam. Phóng viên đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều trở nên cứng đờ, tân bạn gái. Tam Tuyến ca sĩ, kẻ thứ ba, hắn gằn từng chữ một, tự phát lạnh, chung quanh ầm ĩ không thôi thanh âm đột nhiên đều nghe xong xuống dưới. Trong lúc nhất thời an tĩnh đến có chút đáng sợ, Dương Thước trong lòng yên lặng vì cái này không? Biết sống chết nam phóng viên ai điếu, dám nói như vậy bọn họ tương lai tổng tài phu nhân. Này nha cũng là điều hán tử, dũng khí đáng khen a. Ngươi là nhà ai báo xã? Quân Việt đột nhiên mở miệng nói, ở đây người đều biết Quân Việt lời này là có ý tứ gì, cái kia nam. Phóng viên nơm nớp lo sợ run rẩy môi nói, Kiến An Nhật báo. Quân Việt khóe miệng gợi lên lương bạc độ cung, lệnh nhân tâm giật mình không thôi, Kiến An Nhật báo. Không có tồn tại tất yếu, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cứ như vậy quyết định một cái báo xã tồn vong, đến nỗi ngươi, nếu ai dám tuyển dụng ngươi, chính là cùng ta Quân Việt đối nghịch, thế gian hết thảy chửi rủa hắn đều không thèm để ý. Duy độc tiểu gia hỏa, là hắn không thể chạm đến vùng cấm, chạm vào là chết ngay. Hắn tuyệt không thể chịu đựng, tiểu gia hỏa chịu một chút hủy khuất, hắn con cá nhỏ, đáng giá thế gian nhất ôn nhu tương đãi. Nam phóng viên hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt khác phóng viên. Camera cầm micro, khiêng camera, Lăng là không dám động nhất động, Quân Việt cứ như vậy. Bước bước đi vào công ty, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.